Giả cán bộ, chương 694, xảy ra chuyện, góc chuyện audio.com, nhắc tới cũng lạ, Thái Tâm Trấn là con ông cháu cha tại Nam Tô, vòng Ngận Đê Điều. Rất ít xuất hiện, nhưng uy vọng rất cao, chính là vì hắn thù lâu nhớ dai, đã xác định muốn giết chết ai, nhất định sẽ không từ thủ đoạn. Loại người này là loại người đáng sợ nhất, ở trong thể chế cũng có thể đi được rất xa, người cố chấp luôn dễ dàng làm cho người ta kính sợ, cái loại quan chỉ cầu chu đáo, lại không có lực uy hiếp kiểu đấy. Dương Tử Hiên sờ sờ cái mũi, anh không phải cũng như vậy sao, đã làm đến chức thị trưởng, góc cạnh trên người vẫn chưa mài đi tí nào. Lương Quân Mi lắc đầu, con ngươi tràn đầy vẻ sáng trong, nàng mắng Dương Tử Hiên như vậy, nhưng trong lòng lại không muốn hắn thay đổi, một Dương Tử Hiên như vậy mới làm cho người ta mê say cố. Chấp mà không mất lý tính, không trở thành một viên quan lý tính, rõ đầu rõ đuôi. Đưa Lương Quân Mi trở về phòng, Dương Tử Hiên mới trở lại chỗ ở của mình. Mưa phùn rơi vài ngày, hôm nay vóc rốt cục cũng có mặt trời, ánh mặt trời chiếu xuống bên cạnh giường, điện thoại lại vang lên tiếng động giống như quỷ kêu. Giọng nói Lý Nghĩa Đông trong điện thoại rất khẩn trương, thị trưởng, vừa rồi cảnh sát báo cho chúng tôi biết thư ký trưởng bị nghi ngờ cố ý hủy hoại tài sản, đã bị cảnh sát khu Tây Thủy mang đi rồi. Cái gì? Dương Tử Hiên vốn còn buồn ngủ, nghe xong câu này, dụi dụi mắt vài cái, lập tức tỉnh táo lại. Tình huống cụ thể thế nào tôi cũng không rõ ràng lắm, hiện tại Tống thư ký trưởng đã bị cảnh sát mang đi, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Lý Nghĩa Đông tràn đầy lo lắng, vốn có ý định hôm nay sẽ đi làm. Công tác tư tưởng cho Thịnh Đồng, ai ngờ sáng sớm đã có tai bay vạ gió như vậy cuốn tới, kế hoạch công tác cả ngày đều rối loạn, sao hắn có thể không lo lắng? Dương Tử Hiên tự nói với mình, nhất định không thể bối rối, rồi lại bảo Lý Nghĩa Đông bình tĩnh, sau đó hắn đi tìm Thư Lập Quốc hỏi rõ ràng chân tướng sự tình. Buổi sáng thư ký trưởng tỉnh lại, hẹn một vị bạn học ở Kinh Thành ăn cơm, vị bạn học kia hiện tại đang công tác ở trong hệ thống dầu mỏ, nhìn xem người đó có thể giúp đỡ hay không. Bạn học này là nữ đồng chí, hai người tại nhà hàng Xuân Kiều ăn cơm, không biết làm sao trong nhà hàng có một số người đứng lên, gây náo loạn, về sau, một đám người còn đánh nhau, không biết làm sao lại đụng nát một cái bình hoa, nghe nói là đồ cổ giá trị hơn 10 vạn. Có người ở hiện trường báo động, phục vụ. Viên nhà hàng đều chứng nhận nói là thư ký trưởng cố ý đánh nát bình hoa, cảnh sát liền trực tiếp mang anh ta đi. Thư Lập Quốc xoa xoa hai tay, hắn là tổ trưởng phụ trách đàm phán hạng mục, xảy ra việc ngoài ý muốn lần này, hắn cũng không có mặt mũi. Tĩnh Thông không giống như là người lỗ mãng, không đến mức tùy tiện đánh nhau với người khác đâu. Dương Tử Hiên nhíu mày, trong này khẳng định có vấn đề, nhưng hắn không ở hiện trường, cũng không biết vấn đề xảy ra ở nơi nào, hiện tại chỉ có thể nghĩ biện pháp chữa trị. Tôi cũng hiểu chuyện này không có khả năng xảy ra, nhưng sự thật bày ra ở đó, xác thực là đã đập nát bình hoa cổ của người ta, phục vụ viên nhà hàng đều chứng nhận đồng chí Tĩnh Thông, rất khó giải quyết. Thư Lập Quốc qua lại tại chỗ một hồi, nếu như sự tình phát sinh ở Nam Tô thì khá dễ xử lý có. Thể lợi dụng quan hệ kéo Tống Tĩnh Thông ra, nhưng ở Kinh Thành, vùng đất dưới chân thiên tử này, một cảnh sát nhỏ cũng không nhất định để bày quan to địa phương vào mắt. Vậy thì bạn học của Tĩnh Thông đâu rồi? Cô ta đứng ở hiện trường, chắc chắn hiểu rõ tình huống nhất. Dương Tử Hiên chợt phát hiện ra cái gì đó. Đúng vậy, nhìn tôi này, hoảng lên một cái, lập tức quên mất cô ta, tôi sẽ lập tức đi tìm xem. Thư Lập Quốc nghe Dương Tử Hiên nhắc nhở, đầu óc liền bắt đầu tỉnh táo lại tìm vị nữ bạn học của Tống Tĩnh Thông kia tới. Cầm một cái ba lô nhỏ đỏ thẫm, đeo một bộ kính râm, tại thời điểm nữ bạn học của Tống Tĩnh Thông hiện ra trước mặt Dương Tử Hiên, chính Dương Tử Hiên cũng không nhịn được mà suy đoán, liệu có phải Tống Tĩnh Thông và cô gái này có quan hệ gì mập mờ gì không? Dương Thị, trưởng, ngài khỏe, Đàm Ngọc Lạc rất thoải mái bắt tay với Dương Tử Hiên. Đàm phu nhân, mời ngồi bên này, tìm chị đến, chủ yếu là vì hiểu rõ việc buổi sáng. Tình huống bây giờ rất khẩn cấp, Dương Tử Hiên cũng không hàn huyên nhiều, đi thẳng vào vấn đề hỏi, Tĩnh Thông bình thường là một người có văn hóa, làm sao lại đánh nhau với người khác đây? Nói đến đây, vẫn là tôi dẫn đến phiền toái cho anh ấy, lúc ấy trong nhà hàng có mấy người đi tới, muốn động thủ động cước với tôi, Tĩnh Thông quát lớn vài câu, mấy người đàn ông đã không nhịn được, bắt đầu đẩy Tĩnh Thông, không biết làm sao lại đụng vào bình hoa, rơi xuống mặt đất. Trong giọng nói Đàm Ngọc Lạc mang theo áy náy thật sâu. Mà bình hoa kia của ai? Là mấy người náo loạn kia mang tới. Dương Tử Hiên cau mày, hỏi cái bình hoa này có được đưa đến cho chuyên gia xem xét không? Rốt cuộc có đáng giá hơn 10 vạn không? Có phải là bọn họ cố ý chơi thủ đoạn như vậy để lừa bịp Tống tiền không? Đang đưa đi xem xét tôi cảm thấy rất có thể là lừa bịp Tống tiền, nếu thật sự lừa bịp Tống tiền, khả năng là cả cảnh sát khu Tây Thủy còn có cả phục vụ viên nhà hàng, đều hợp tác với đám lưu manh này. Đàm Ngọc Lạc đồng ý với cách nghĩ của Dương Tử Hiên. nếu như cấu kết với cảnh sát, chúng ta muốn lật lại bản án thật sự là rất khó. Trên mặt Thư Lập Quốc đầy lo lắng, còn có chút lo lắng khác hắn không nói ra. Hiện tại trên trán Tống Tịnh Thông dán nhãn, Dương Tống Tịnh Thông xảy ra chuyện, đó là Dương Tử Hiên mất mặt mũi, nếu loại sự tình này truyền về Quảng Lăng, không biết có thể có một vài kẻ thích núp ở phía sau bắn lén, phóng đại sự tình, làm văn thật lớn. Hay không, đi đến gần đó điều tra một chút về bối cảnh nhà hàng Xuân Kiều kia. Dương Tử Hiên ấn ấn Thái Dương, có chút phiền não nói. Điện thoại lại vang lên, Lý Nghĩa Đông thấp giọng nói, là của Chu Bí Thư. Mặt Dương Tử Hiên càng thêm khó coi, mới gặp chuyện không bao lâu, Chu Lập Sương đã biết tin tức, nhất định là người văn phòng ở kinh truyền tin tức trở về, nghĩ tới đây, Dương Tử Hiên càng thêm không vui. Thị trưởng, nghe nói các cậu gặp phiền toái ở kinh thành. Dương Tử Hiên thầm mắng Chu Lập Sương biết rõ còn cố hỏi, dối trá, sắc mặt không thay đổi, làm một cái báo cáo đơn giản về quá trình Tống Tịnh Thông gặp chuyện không may. Chu Lập Sương ừ một tiếng, làm ra chỉ thị phê bằng miệng, nhất định phải xử lý tốt, không thể để cho việc này ảnh hưởng đến hình tượng thành phố ta. Trong nội tâm Dương Tử Hiên, thoáng lột bột một tí, chỉ sợ hiện tại việc này đã truyền khắp thị ủy Quảng Lăng rồi, vẫn chưa biết sẽ bị náo loạn thành cái dạng gì nữa, vội nói tôi nhất định sẽ xử lý theo chỉ thị của bí thư. Nghe nói là vì một cô gái, đúng không? Ảnh hưởng không tốt, Tĩnh Thông đồng chí quá hồ đồ, tại sao lại lỗ mãng như vậy? Chu Lập Sương nói một câu rất có thâm ý, bí thư, bây giờ vẫn chưa thể đơn giản đưa ra kết luận được. Dương Tử Hiên cau mày nói, làm sao lại biến thành là vì một cô gái, nhất định là có người cố ý làm, mục đích đơn giản chính là bôi đen hình tượng Tống Tịnh Thông, thuận tiện đả kích hắn một tí, gán cho hắn một cái mũ, nhìn người không rõ. Lúc này, bên trong thị ủy đã có một vài lãnh đạo đề nghị tiến hành xử lý đối với Tống Tịnh Thông. Quá lỗ mãng xúc động rồi. Hiện cảnh sát ở kinh thành vẫn chưa đưa ra kết quả xử lý, thị ủy chúng ta liền tự quyết định tiến hành xử lý đối với anh ta, thật sự là rất không công bằng đối với đồng chí Tống Tịnh Thông. Dương Tử Hiên cực lực khống chế tâm tình của mình, không biểu hiện ra sự tức giận. Cách chương.